Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, danh chấn Thương Hàn. Cái đó đúng, lôi thuộc tính nguyên lực, là lôi điện nguyên lực, không hổ là Thanh Lâm Sư Huynh, ta tự đoán được Thanh Lâm Sư Huynh sẽ có nguyên lực tu vi, không có khả năng chỉ là thể tu, quả nhiên. Lúc trước nếu là Thanh Lâm Sư Huynh lại thể hiện ra nguyên lực tu vi, chỉ sợ Vũ Sư Huynh cũng không là đối thủ. Cái này lam sắc là lôi điện thuộc tính không giả, có thể cái kia màu đen hào quang, vậy là cái gì? Xem, lại xuất hiện. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, chỉ thấy Thanh Lâm bên ngoài cơ thể lại là oanh một tiếng, nổi lên ngập trời bạch sắc quang mang. Tia sáng này xuất hiện trong nháy mắt, Thanh Lâm bốn phía không gian lập tức sụp đổ, có lẽ không thể nói là sụp đổ, mà là trực tiếp bốc hơi. Dùng Thanh Lâm làm trung tâm, cái kia trọn vẹn ngàn mét hư không, đều xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Cái kia bạch sắc quang mang độ ấm độ cao, làm cho cái này hắc động căn bản là khôi phục không được. Một khôi phục, sẽ gặp lần nữa bốc hơi. Đó là hỏa thuộc tính nguyên lực, thậm chí có cao như thế độ ấm. Thanh Lâm Sư Huynh hỏa thuộc tính nguyên lực, tất nhiên không phải bình thường nguyên lực, thậm chí có hai loại thuộc tính nguyên lực, nếu là hơn nữa cái kia màu đen, là được ba loại. Trời ơi, muốn hạng gì thiên phú, mới có thể có được ba loại thuộc tính nguyên lực. Còn có, không biết là ai hít khà zzz hét lên điên cuồng. Hắn thoại âm rơi xuống lập tức, một đoàn tinh lam sắc hào quang, bỗng nhiên tự Thanh Lâm trên người bộc phát mà khai mở. Tia sáng này độ ấm cực thấp, cùng kim dương chí tôn viêm tạo thành hai cái cực đoan. Tại hắc động kia trước khi, trong lúc mơ hồ kết xuống đi một tí băng tinh, căn bản không thể bị hòa tan, thủy thuộc tính nguyên lực, lại là một loại, điều này sao có thể? Bốn loại thuộc tính nguyên lực, đây là đang vô nghĩa sao? Tại Thanh Lâm trên người, những người này có thể phát ra cảm xúc, có lẽ chỉ có khiếp sợ. Tiếng động lớn, tiếng ồn ào rung trời, vô số mọi người hướng tại đây xem ra, xa xa cũng có người nghe đến nơi này tiếng động lớn xôn xao. Biết được là Thanh Lâm khiến cho về sau, lập tức hướng tại đây chạy tới, bóng người càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, toàn bộ linh trì bốn phía là được rậm rạp chằng chịt. Một mảnh đầu người, cái kia tự hành ngưng tụ mà ra linh thạch đã không có người lại đi để ý tới. Càng có rất nhiều đệ tử hạch tâm nghe nói tin tức, cũng là xuất hiện ở nơi đây. Cái kia hư không chính giữa, Vũ Hành cùng Giang Thần đứng thẳng. Hai người đều là đồng tử đột nhiên co lại, hít vào khí lạnh. Bọn hắn biết được Thanh Lâm muốn đến đây linh trì ngâm, chỉ là muốn đến nhìn một cái, Thanh Lâm đến cùng có thể hay không mượn này đột phá thánh vực cảnh. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Thanh Lâm vậy mà có được bốn loại thuộc tính nguyên lực. Hắn vậy mà có được bốn loại thuộc tính nguyên lực, Vũ Hành song mâu trừng lớn, thật sự là không thể tin được, Thanh Lâm trước khi khiêu chiến vẫn luôn là dùng thân thể chi lực, thậm chí tất cả mọi người cảm thấy Thanh Lâm chỉ là đơn thuần thể tu mà thôi. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhưng lại tận mắt thấy cái này làm cho người khiếp sợ một màn. Giang Thần khẽ cắn môi dưới, sau một lát, thở dài, không phải không thừa nhận, Thanh Lâm nếu là thật sự muốn khiêu chiến, ta và ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Xem ra cái kia thiên kiêu trên bảng tất nhiên sẽ có tên Thanh Lâm, Vũ Hành nói. Hơn nữa, chỉ biết so ta và ngươi rất cao. Tại khoảng cách hai người không xa địa phương, cái kia Thương Hàn Tông lão giả cũng là hiện thân. Hắn cũng không phải là cố ý đến đây quan sát, cái là có chuyện đi ngang qua. Bất quá cái kia rung trời tiếng động lớn xôn xao chi âm, ngược lại là đưa hắn dẫn đi qua. Bốn loại thuộc tính nguyên lực, lão giả kia sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt thế yêu nghiệt. Thanh Lâm chỉ dựa vào thân thể chi lực, liền tương đương với khai thiên cảnh phía dưới vô địch. Giờ phút này lại thể hiện ra bốn loại thuộc tính nguyên lực. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm tổng hợp thực lực, đến cùng đạt đến hạng gì trình độ? Oanh, vào thời khắc này, Thanh Lâm trên người lại là bộc phát ra một loại hỏa hồng sắc hào quang. Tia sáng này như là thái dương, nhìn từ đàng xa đi, cái kia toàn bộ linh trì trung tâm, đều bị cái này hỏa hồng nơi bao bọc, trong đó tựa hồ chỉ còn lại có một đạo nhân ảnh. Mặt khác vẫn còn ngâm, đã hoàn toàn bị xem nhẹ, lại là một loại, cái kia Thương Hàn Tông lão giả hô hấp dồn dập, phảng phất muốn hít thở không thông. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mắng, ta đi đại gia mày biến thái, tử biến thái. Dùng tuổi của hắn cùng tu vi, có thể làm cho hắn như thế khiếp sợ, thật sự là ít thấy. Hắn dứt lời về sau, trực tiếp quay người hướng xa xa mà đi, tựa hồ không muốn lại nhìn, nhưng rời đi không đến một lát, hắn lại quay người trở về. Hiển nhiên hay là lòng hiếu kỳ, đè xuống hắn muốn ly khai nghĩ cách, năm loại thuộc tính nguyên lực, toàn bộ Đông Thắng Tinh lên. Đều không có xuất hiện qua loại này biến thái đích nhân vật Thân thể chi lực liền có thể quét ngang thánh vực. Cái này năm loại thuộc tính nguyên lực nếu lại thi triển. Mấu chốt cái này mẹ nó cũng không phải bình thường thuộc tính nguyên lực Thương Hàn Tông lão giả quả thực đều muốn khóc. Hắn cả đời đều không có nhìn thấy qua như thế yêu nghiệt chi nhân. Xa xa có mười mấy đạo thân ảnh chạy vội mà đến. Trong đó phía trước nhất là một người trung niên nam tử. Người này mặc hoàng phục, hai tay phụ về sau, cước bộ vượt qua tầm đó, xúc địa thành thốn, đúng là Thương Hàn Tông tông chủ Trầm Ninh Hàm. Sau lưng Trầm Ninh Hàm còn có hơn 10 người. Cái này hơn 10 người khí tức thu liễm, nhìn không ra tu vi, nhưng thấp nhất đều là thiên diệt cảnh, càng có mấy người đang khiêu chiến thời điểm xuất hiện qua, là Thương Hàn Tông khai thiên cảnh. Nếu là bình thường, tông chủ hiện thân, những này đệ tử lập tức sẽ gặp cung âm thanh bái kiến. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở Thanh Lâm trên người. Chỉ có giải rác mấy người thấy được hắn đến. Giang Thần cùng Vũ Hành là được trong đó hai người, bọn hắn lập tức ôm quyền, cho đến mở miệng, nhưng Trầm Ninh Hàm nhưng lại khoát tay áo, ý bảo bọn hắn không muốn lên tiếng, mặc dù là cái kia Thương Hàn Tông lão giả, đều không có chứng kiến Trầm Ninh Hàm đến. Trầm Ninh Hàm bọn người đứng ở trên hư không, lẳng lặng nhìn Thanh Lâm quanh thân cái kia năm đạo chói mắt hào quang. Ngoại trừ Trầm Ninh Hàm bên ngoài, những người khác là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Năm loại thuộc tính nguyên lực, kẻ này thiên phú không khỏi cũng quá mạnh rồi. Hắn lúc trước khiêu chiến thời điểm bất quá là thể hiện ra thân thể tu vi, hôm nay xem ra hắn như tiếp tục khiêu chiến hoàn toàn khả dĩ siêu việt Giang Thần, trở thành V.I.P. nhất đệ tử chính giữa đệ nhất Thật sự là quá tốt, lần này cái kia thiên kiêu bảng tranh đoạt, nói không chừng người này đại hiển dị sắc, hẳn là cũng được, như hắn có thể đột phá thánh vực cảnh không nói đến thân thể chi lực. Gần kề cái này nguyên lực tu vi, là được đưa thân tại thiên kiêu bảng top 30 trong vòng. Những năm gần đây này, một mực đều bị bổ thiên các đè nặng. Ta Thương Hàn Tông tuy nói cũng là tam tông một trong, nhưng Dược Thần Tông cùng U Minh Tông đều có tiến vào trước 20 thiên kiêu. Không biết kẻ này có thể không tại 5 năm về sau cho ta Thương Hàn Tông tranh giành một hơi. Những người này thấp nhất đều là thiên diệt cảnh, nhưng mặc dù là dùng tâm cảnh của bọn hắn đều xuất hiện thật lớn gợn sóng. Chỉ có Trầm Ninh Hà một mực đều trầm mặc không nói. Không biết suy nghĩ cái gì. Dùng cái này tử thiên phú, ngày sau chắc chắn phong đế. nhưng vì Đế Long hàng lâm, không thể không hy sinh hắn, ngược lại là có chút đáng tiếc. Trầm Ninh Hàm trong nội tâm thở dài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.